Vạn giới chí tôn, chương 72, đại chiến trong đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này hơi ngắn nhưng tình tiết cũng không ít, y đừng bỏ qua nhé. Hehedo, mình đang ở cửa hàng nên viết bằng điện thoại, thành ra vừa lâu vừa ngắn, chỉnh sửa cực lắm. Mặc dù sợ hãi nhưng rất nhanh Hildas đã lấy lại được sự bình tĩnh thường ngày, nói gì thì nói, năng lực chinh chiến dày dặn của hắn cũng không phải là đồ bỏ. Hildas vận chân khí hét lớn. Tất cả mau ra khỏi lều, trọng giáp đi trước ngăn cản mấy ngọn lửa chết tiệt đó lại, tinh binh theo sau, Hilden. Người nhanh chóng đột phá hướng bắc, ta hướng nam, phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Trong tình trạng cực kỳ hỗn loạn như thế kia vậy mà vẫn có hơn 7 phần binh sĩ nghe được và làm theo lời Hildas, đủ cho thấy đám binh lính này không tầm thường chút nào. Hilden ở đằng xa vừa nghe xong liền hiểu dụng ý của Hildas, hướng đông chính là thung lũng Wayland, chạy xuống đó rất dễ dàng chịu tập kích từ mọi hướng, hướng tây càng khó thở hơn nữa bởi vì đó là khu vực mà đại quân Gondor đi tới, vậy chỉ còn hướng bắc và nam. Chẳng mấy chốc quân lính đã tập trung lại hình thành đội ngũ vững chắc, Hildas và Hilden nhìn nhau gật đầu sau đó chia quân thành hai hướng lao đi. Trường Thiên ở trên cao quan sát chiến cuộc nhếch miệng mỉm cười gian trá. Trò chơi mèo vờn chuột giờ mới bắt đầu. Phát tín hiệu, hắn vất tay với Erilu bên cạnh, nàng nhận lệnh gật đầu sau đó nhắm mắt lại niệm chú ngữ. Không lâu sau trên tay Erilu xuất hiện một vòng tròn ma pháp tỏa ra ánh sáng huyền ảo, đến khi chú ngữ kết thúc thì từ bên trong vòng ma pháp một quang đạn bắn vút lên thiên không cao xa. Quang đạn nhìn nhỏ bé thế nhưng lại chiếu sáng được cả một vùng trời rộng lớn, cách bình nguyên vài dặm, Eric ngẩng đầu nhìn pháo hiệu của Erilu phát ra, khuôn mặt hắn hưng phấn khó che giấu. Sát, Eric rút trường kiếm ra khỏi lưng nâng lên trời, hàng vạn tiếng hô đồng thanh từ những chiến binh vang lên. Ngay sau đó mặt đất ầm ầm rung lên kịch liệt, cánh đồng cỏ chẳng mấy chốc đã bị vô số bàn chân to lớn đầy móng vuốt sắc bén dẫm nát. Quân đoàn Zeran, Tam Lang xuất trận, bầy Griffin do Erina cầm đầu đang bay xung quanh khu vực đóng trại của Hadam và phần lớn là bọc hai hướng bắc nam. Bởi vì kế hoạch trước đó do Trường Thiên đã chỉ cụ thể, nếu đại tướng của Hadam là người có nhiều kinh nghiệm thì chắc chắn sẽ chọn một trong hai hướng đó, hoặc chọn cả hai, nên Erina đã tập trung quân số ở đây chờ đợi. Quả đúng như dự liệu, trong tầm mắt của Erina dần dần xuất hiện bóng dáng đoàn người đông nghìn nghịt đang lao về phía của nàng, không chút nào chậm trễ, Erina liền hạ lệnh phong tỏa lối ra của chúng. Ngay khi Hildas vừa phát hiện được lối thoát ở ngay trước mặt, chưa kịp hưng phấn thì bất chợt nghe thấy hàng loạt tiếng hét chói tai vang lên từ bốn phương tám hướng, âm thanh như muốn bổ đầu hắn ra làm đôi vậy, cực kỳ thống khổ. Hildas đã như vậy huống chi đám binh lính xung quanh, miệng, mũi, tai từng người trào ra máu tươi, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết đau đớn mà bọn chúng phải chịu kinh khủng bậc nào. Sóng xung kích, đòn tấn công cường đại nhất của Griffin, hàng ngàn con cùng phát ra. Sóng xung kích thì ngay cả Vũ Vương cũng ăn không tiêu. Không riêng gì cánh quân của Hildas mà bên Hilden cũng đang chịu cảnh ngộ tương tự, may mắn cho họ là trọng giáp binh đã cản lại phần nào sự công phá đến từ. Sóng xung kích thiệt hại gây ra không đến nổi thảm trọng cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng gây ra rối loạn đội hình là điều chắc chắn, và Erina cần nhất chỉ có như vậy. Trên không trung quân đoàn Thiên Long lại một lần nữa lao xuống công kích, tuy nhiên lần này không phải là những con mãnh long phun lửa như trước mà thay vào đó là mấy chiến binh ngồi trên lưng nó nhảy hẳn xuống đất tiến hành chém giết máu tanh. Đối mặt với thập diện mai phục, Hildas vừa sợ vừa phẫn nộ, binh lính từng người một ngã xuống, máu chỉ trong không đến 10 phút đã chảy thành con suối nhỏ. Đôi mắt Hildas dần dần đỏ quạch lại, hắn giống giận một tiếng. Chó chết, lão tử liều mạng với các ngươi. Sau đó chạy về phía sau hòng giết được tên nào hay tên đó. Có điều, giận thì giận nhưng thế cục đã nằm gọn trong tầm tay của Trường Thiên, hắn chỉ là đang muốn chơi đùa với đám kiến hôi này để giải cơn tức ban nãy do Gaia gây ra mà thôi. Không đợi Hildas nhảy vào vòng chiến thì mấy vị pháp sư còn ở trên lưng mãnh long giơ quyền trượng lên, một đoạn chú ngữ ngắn ngủi nhanh chóng phát ra, sau đó viên ngọc được đặt ở đỉnh đầu cây trượng đột nhiên phát sáng, quang mang chói mắt khiến mọi người xung quanh bắt buộc phải nhắm mắt lại để tránh hỏng mắt. Ngay cả Hildas cũng không ngoại lệ, hắn đành bất lực lấy tay che mắt. Trong khoảnh khắc đó những chiến binh, long kỵ sĩ, bật người nhảy lên lưng của mãnh long, tất cả đều an toàn rút lui không chút tổn hao. Đến khi đám Hildas mở được mắt ra thì chỉ còn lại những xác chết và máu tươi của binh lính Hadam rải rác trên mặt đất. Hắn gắt gao nắm chặt tay lại đến mức bật máu, đau đớn, bất lực cùng phẫn nộ là cảm giác lúc này của Hildas. Nhưng hắn có thể làm được gì, đối phương dùng phương thức không chiến, đánh trên không trung, hắn muốn phản kích nhưng cũng lực bất tòng tâm, gặp trong đêm tối còn khó nhìn thấy được đối phương nói gì đến phản công. Có một điều cho đến bây giờ Trường Thiên mới biết, ở Hải Hà Đại Lục phải đạt đến tu vi Vũ Tôn mới đủ tư cách phi hành, mà Vũ Tôn là cấp bậc sánh ngang với ngưng thần cảnh ở song giới. Tuy nhiên khi ngẫm kỹ lại thì hắn cũng không cảm thấy đặc biệt gì cho lắm, giống như ở nông thôn và thành thị, trình độ văn minh hiện đại chắc chắn là khác xa nhau rồi, vị diện cao và vị diện thấp cũng không khác gì. Quay trở lại với trận chiến, quân đội Ha Đầm có 5 vạn sau vài đợt công kích chỉ còn vẻn vẹn 1 vạn 5 ngàn quân. Hildas cứ ngỡ đây đã là thảm cảnh đáng sợ nhất trong cuộc đời hắn, nhưng tất cả chưa dừng lại tại đó. Mặt đất đột nhiên chấn động ầm ầm, âm thanh gào thét từ phương xa truyền lại như có thiên quân vạn mã đang lao đến. Sắc mặt Hildas trắng bệch không còn chút máu, giờ hắn có muốn dẫn binh tháo chạy cũng không còn kịp nữa, làm sao chạy khi đại lượng quân đội hắn mang theo đều là trọng giáp binh, mục tiêu ban đầu được giao phó bởi Gaia là phòng thủ và câu giờ, mà muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ này thì chắc chắn trọng giáp binh chính là lựa chọn tốt nhất. Vậy mà lựa chọn đó lại mang đến thảm trạng không thể thay đổi. Toàn quân chết sạch, không để Hildas phải đợi lâu, một bầy Zeran nhìn không thấy cuối từ hướng Tây phóng đến như vũ bão, dẫn đầu chính là Eric, khuôn mặt hắn đằng đằng sát khí kèm theo hưng phấn nhắm thẳng vào Hildas. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế trận liên hoàn này đã được Trường Thiên bày ra một cách hoàn mỹ, từng bước đánh vỡ lớp phòng ngự của đại quân Ha Đầm, cùng với đó là việc tâm tình của chúng dần trở nên hỗn loạn và lo sợ sau mỗi đợt bị tấn công. Cho đến khi đòn công kích cuối cùng giáng xuống thì đám binh lính này chỉ còn là cá nằm trên thớt mặc người xử lý. Thay vì trực diện tấn công, thậm chí là Trường Thiên tự tay xuất trận thì trận chiến sẽ rất nhanh kết thúc chứ không cần phải chờ thời cơ cho đến bây giờ. Tuy nhiên làm vậy chắc chắn sẽ dẫn đến có một phần quân lính Ha Đầm chạy thoát, thêm vào đó thiệt hại của phe hắn cũng không thấp. Gaia thích dùng chiến thuật để giảm thương vong xuống thấp nhất, vậy thì Trường Thiên hắn cũng phải làm gì đó để đáp lễ lại chứ, nếu không người ta nhìn vào sẽ đánh O5B4A đi kêu giá hắn kém hơn Gaia thì sao? Ngồi an nhàn trên lưng mãnh long, Trường Thiên nhếch miệng cười quỷ dị, 7 phần hứng thú và 3 phần sát khí. Rất nhanh thôi ta và ngươi sẽ được gặp nhau. Ta rất mong chờ đó, ở bên dưới, Hildas đã phát hiện ra Eric đang nhắm vào hắn, ánh mắt chứa đầy sát khí xen lẫn khen thường khiến hắn không nhịn được lửa giận, cỗ phẫn nộ từ đầu đến giờ không có chỗ phát tiết, hiện tại lại có tiểu tử vắt mũi chưa sạch dám khiêu khích. Hildas phẫn nộ hóa điên cuồng, trên tay xuất hiện thêm một cái cự chùy, hắn gầm lên nhảy bổ về phía Eric, cả hai nhanh chóng lao vào chém giết một cách liều mạng bất chấp tất cả. Một canh giờ sau binh sĩ cuối cùng của Ha Đầm ngã gục xuống trong vũng máu, trên chiến trường chỉ còn lại hai khu vực vẫn còn chiến đấu, một là giữa Hildas và Eric Erina, một chỗ khác là giữa Hilden và Erilu. Chúng ta sẽ đến với hai chiến trường này ở chép sau nhé, cho đỡ cuộc hứng của mấy y khi end chương mà trận đánh chưa xong. Cách chương.